Tu Di Thần Sơn Phật Quang lần thứ hai đại thịnh, hướng về Bái Nguyệt lão nhân vọt tới. Bái Nguyệt lão nhân gậy vung lên, nghênh hướng Tu Di Thần Sơn. Tu Di Thần Sơn tuy rằng không phải đệ nhất chí bảo, thế nhưng là được xưng phòng ngự mạnh nhất chí bảo. Phật tổ thả thật lần này xuất Phật chúng đến đây, cũng thực sự là dựa vào Tu Di Thần Sơn phòng ngự. Rất nhanh, từng tiếng dọa người chấn động cùng sức mạnh hủy diệt không ngừng bao phủ ra. Chỉ thấy ở Bái Nguyệt lão nhân gậy phía dưới, Tu Di Thần Sơn bị lần lượt đẩy lùi, nhưng là vừa lần lượt oanh kích đi qua. Thấy cảnh này, mọi người không có cách nào không kinh hãi. Kinh hãi Bái Nguyệt lão nhân thực lực, đồng thời kinh hãi Tu Di Thần Sơn khủng bố phòng ngự. Phải biết, Tu Di Thần Sơn nhưng là từ Phật tổ còn có dưới chứng các cao thủ đồng thời khởi động, dĩ nhiên vẫn cứ bị Bái Nguyệt lão nhân đẩy lùi. Có thể nghĩ Bái Nguyệt lão nhân thực lực chân chính. Nhưng là bất luận Bái Nguyệt lão nhân làm sao công kích cũng không cách nào phá tan Tu Di Thần Sơn phòng ngự. Lúc này, Hoàng Tiểu Long đã lùi tới nơi cực xa. Quang minh thần giới vô số quang minh lăn xuống, 16 cánh mở lớn, thương thế lấy tốc độ kinh người khôi phục. Nếu là phổ thông đại đế, vừa rồi tại Tu Di Thần Sơn sức mạnh lan đến phía dưới, đã sớm khói cho bụi diệt. Bất quá, Hoàng Tiểu Long cũng chỉ là vết thương ngoài da. Ngay ở Hoàng Tiểu Long thương thế khôi phục lúc, đột nhiên một luồng dọa người sức mạnh đánh giết mà đến. Chỉ thấy luân chuyển lão quái vung lên cử luân hướng về Hoàng Tiểu Long công kích mà tới. Hoàng Tiểu Long, hiện tại Bái Nguyệt lão nhân bị Tu Di Thần Sơn ràng buộc, ta xem ai còn có thể ngăn ta. Luân chuyển lão quái cười to. Luân chuyển lão quái, ngươi chớ có hung hăng ngang ngược. Hồng Mông Chi Vương vung hai tay lên mà ra, hồng mông khí lăn lộn, muốn chặn luân chuyển lão quái. Hồng Mông, đối thủ của ngươi là ta Cửu Âm Cử Thi lão tổ Thực Minh, cầm trong tay Tử Vong Chi Nhận vung lên, hướng về Hồng Mông Chi Vương chém tới, để Hồng Mông Chi Vương không cách nào phân thân cứu Hoàng Tiểu Long. Thương Mục Điền hét một tiếng, Long Hùng Cự Trưởng hướng về luân chuyển lão quái vỗ một cách mà tới. Thương Mục Điền, ngươi ta thắng bại chưa phân, trở lại đại chiến cách một ngày một đêm. Vô Ảnh Chi Vương nhưng là cười to nói, trong tay to lớn gai xương hướng về Thương Mục Điền sau lưng ám sát mà tới. Thương Mục Điền không cách nào, chỉ có thể về trưởng chặn lại Vô Ảnh Chi Vương công kích. Luân chuyển lão quái cử luôn cắt chém hư không, từ trên xuống dưới hướng về Hoàng Tiểu Long bổ xuống. Lúc trước, Hoàng Tiểu Long đem hết cả người lực lượng, vẫn không có pháp ngăn cản Thực Minh song trường lực lượng. Mà luân chuyển lão quái thực lực so với Thực Minh đâu chỉ cao hơn một cảnh giới. Cử luôn bổ xuống, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, Hoàng Tiểu Long tất nhiên bị cắt mở hai nửa. Hơn nữa này cử luôn ẩm chứa luân chuyển lão quái luân hồi lực lượng, rất có ăn mòn cùng nuốt chửng. Như Hoàng Tiểu Long bản thể bị cắt mở, dù cho không chết, cũng phải trọng thương cùng khó có thể tự lành. Hồng Mông Chi Vương Thương Mục Điển, Ai Lan, Khương Hồng Thương Nguyên Tông đám người ai cũng hoàn toàn biến sắc. Đôn Ai hai mắt đại hỉ. Đột nhiên, một tiếng to lớn ò gọi vang lên, như cầu thiên thần lôi, minh mông cuồn cuộn, chấn động đến mức mọi người không có cách nào không hai mắt tối tăm. Mọi người dọa người. Đây là ở đâu ra châu giống còn có? Đây là cái gì châu? Lại có như vậy tiếng kêu bên trong đất trời. Còn có sống châu này. Ở tất cả mọi người khiếp sợ lúc, bầu trời đột nhiên xuất hiện một chỉ to lớn thanh ngưu. Cái này to lớn thanh ngưu thật sự rất lớn, đứng lơ lửng trên không. Đứng ở nơi đó, dĩ nhiên không thể so Tu Di Thần Sơn nhỏ hơn bao nhiêu. Ngưu đầu trên hai con màu vàng sừng lớn, càng là kim quang diệu thế. Nhìn thấy cái này to lớn thanh ngưu, Hồng Mông Chi Vương sắc mặt buông lỏng. Cái tên này rốt cuộc đến rồi. To lớn thanh ngưu hống một tiếng, lần thứ hai châu giống một tiếng, to lớn như núi đuổi châu hướng về cử luân mà đạp xuống. Vô Địch Thiên Hạ 204 chương 2014 rằng co chương 2014. Rằng co canh chỉ gặp tại hai cái đùi bò to lớn đạp mạnh phía dưới. Cự luôn quang mang ảm đạm. Lật một cái. Hướng phía dưới ngã ngã. Luôn chuyển lão quái tay vừa thu lại. Đem cự luôn thu tay lại bên trong. Nhìn trước mắt to lớn thanh ngưu. Hai mắt co rụt lại. Thanh ngưu lão tổ một chút giáo hoàng. Đại đế lão tổ hai mặt nhìn nhau. Nghi hoặc cái này đột nhiên xuất hiện thanh ngưu lão tổ lai lịch. Nhưng là ma tôn si vưu. Đồ thần môn lão tổ tôn trừ hàm bọn người lại là sắc mặt đại biến. Chính là thực minh cùng vô ảnh chi vương cũng là rõ ràng giật mình. To lớn thanh ngưu đối với hoàng tiểu long nhích miệng cười một tiếng. Tiểu long long. Không có sao chứ bản tổ không tới chậm chạy tới. Chính là kim giác tiểu ngưu. Hoàng tiểu long tức giận nói, đến chậm một bước nữa, ta liền cút. Kim giác tiểu ngưu cười hắc hắc, không phải còn không có treo nha, còn tốt, còn tốt. Hoàng tiểu long im lặng. Bất quá. Tiểu nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Chạy đến. Xem ra là mượn nhờ hồng mông trì. Thực lực đã khôi phục rồi trước kia. Hoàng tiểu long đối với tiểu nơ. U. Vinh, quy, quy, u, thực lực, chỉ là một cách mơ hồ suy đoán. Vừa rồi nhìn thấy kim giác tiểu ngưu hai đại đùi bò đạp mạnh chi uy. Rốt cuộc biết kim giác tiểu ngưu thực lực. Kim giác tiểu ngưu thực lực tuyệt đối không kém gì sư phụ hắn hồng mông chi vương. Khó trách năm đó kim giác tiểu ngưu vậy mà có thể cùng viễn cổ thiên đế đại chiến cách bao nhiêu ngày bao nhiêu đêm phải biết. Viễn cổ thiên đế trong tay thế nhưng là có hồng mông để nhất trí bảo viễn cổ thiên đình lúc này. Kim giác tiểu ngưu quay đầu lại. Nhìn xem luôn chuyển lão quái. Luôn chuyển lão quái. Xem ra ngươi bảo luôn có chút cũ. Chính là không biết có thể trải qua ta dẫm đạp bao nhiêu lần ngữ khí có chút âm hiểm kỳ quặc. Luôn chuyển lão quái cười hắc hắc thanh ngưu lão tổ. Viễn cổ thiên đế sợ ngươi, ta luôn chuyển lão quái. Cũng không sợ ngươi. Đến lúc đó đừng nói ta khi dễ một cái nữ lưu hạng người chi là được một chút ẩn nấp chỗ tối các giới cường giả giật mình cùng ngoài ý muốn. Con cử ngưu này là nữ cái này thanh ngưu lão tổ là ai ngay cả viễn cổ thiên đế đều sợ hắn một vị giáo hoàng kinh nghi. Yêu giới một vị cổ lão giáo hoàng đề điểm một cái thanh âm rung động hãi nhiên. Cái gì yêu giới? Chẳng lẽ là vị kia giáo hoàng giật mình kêu lên. Sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hô hấp một trận gấp rút. Hắn rốt cuộc biết cái này to lớn thanh ngưu là ai. Khó trách luôn chuyển lão quái nói năm đó ngay cả viễn cổ thiên đế đều sợ hắn. Hoàn toàn chính xác. Năm đó viễn cổ thiên đế nhức đầu nhất người chính là vị này thanh ngưu tiền bối đi lúc này. Kim giác tiểu ngưu vừa kêu. To lớn kim ngưu hướng hư không một đỉnh. Bà mẹ ngươi chứ gấu ạ. Luôn chuyển lão quái. Ta thanh ngưu lão tổ xiên chết ngươi cái ếp nghe được kim giác tiểu ngưu bá khí quanh quẩn mà nói. Các phương lão tổ. Chúa tể đều là một trận hãi nhiên. Đoán chừng cũng chỉ có vị này thanh ngưu tiền bối như vậy không để ý đến thân phận. Nói chuyện như vậy bưu hắn đi liền ngay cả hoàng tiểu long làm tiểu nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Chủ nhân. Cũng thiếu chút muốn che mặt. Chỉ gặp kim giác tiểu ngưu hư không một đỉnh phía dưới. Vô số tử lôi tử hư không cút nhưng rơi xuống. Hư không tựa như là mở ra to lớn lỗ hồng. Vô số tử lôi mưa to điên cuồng khuynh tiết xuống tới. Vô số tử lôi trong nháy mắt liền che mất một tỷ dặm không gian. Từ xa nhìn lại. Tựa như là một mảnh to lớn tử lôi chi hải. Đồng thời. Cái này vô số tử lôi quay cuồng gầm thép. Hướng luôn chuyển lão quái bao phủ mà tới. Nhìn xem tử lôi này. Luôn chuyển lão quái sắc mặt nghiêm túc. Không dám khinh thường. Trong tay cử luôn huy động. Vô số quang luôn xuất hiện. Tạo thành một cái cử đại luôn chuyển không gian. Đem tử lôi này từng cái cản lại. Gặp kim giác tiểu ngưu cùng luôn chuyển lão quái đại chiến cùng một chỗ. Hoàng tiểu long quay đầu lại. Nhìn về phía đôn ai. Đôn ai gặp Hoàng Tiểu Long nhìn qua. Biến sắc. Lập tức cười lạnh. Hoàng Tiểu Long. Xem ra mệnh của ngươi thật đúng là quá cứng rắn. Không nghĩ tới dạng này ngươi cũng không chết. Hoàng Tiểu Long âm thanh lạnh lùng nói. Mệnh của ta luôn luôn rất cứng. Nhưng là mệnh của ngươi, ta chắc chắn phải có được. Nói xong, cầm trong tay quang minh thần trượng, tư không lói lên, hướng Đôn Ai đâm một cách mà tới. Đôn Ai lại là không có sợ hãi, hai tay vung lên, chỉ gặp đại trận quang cháo quang mang lưu chuyển, ngăn tại trước mặt hắn. Hoàng Tiểu Long, ngươi là ngớ ngẩn đi. Ngươi chẳng lẽ coi là bằng ngươi một cách đại đế nhị giai cùng bên cạnh ngươi những cái kia nhỏ mặt hàng có thể phá được cái này thiên cổ đại trận bất quá. Thanh âm hắn vừa dứt, liền gặp Hoàng Tiểu Long cầm trong tay quang minh thần trượng vậy mà không trở ngại chút nào xuyên thấu đại trận quang cháo. Mà lại, Hoàng Tiểu Long bản nhân cũng là không trở ngại chút nào tiến nhập đại trận bên trong. Cái này Đôn Ai ngẩn ngơ, tiếp theo kinh hãi. Sao lại thế? Tại Đôn Ai ngẩn người ở giữa, quang minh thần trượng, quang minh thần ấm, thiên đường tam bảo hợp thể, ngưng tụ quang minh giới tổ thần hồn lạc ấm, to lớn quang trưởng hướng Đôn Ai một trưởng vỗ xuống dưới. Đôn Ai sắc mặt kinh hoàng, không kịp nghĩ nhiều, thân hình nhảy lên một cái, liên tục nhanh chóng thối lui. Cái này đến cái khác đại trận quang cháo không ngừng xuất hiện, muốn ngăn lại quang minh giới tổ thần hồn lạc ấm cử trưởng. Bất quá, Đôn Ai sợ hãi nhìn thấy to lớn quang trưởng vậy mà không tốn sức chút nào từng cái xuyên qua đại trận quang cháo. Những đại trận này lồng ánh sáng đối với hắn thùng giống kêu to. Cái này giống đại trận quang cháo đối với những quang minh thần kia sẽ không có tác dụng một dạng. Đại trận quang cháo đối với quang minh giới tổ thần hồn lạc ấm trưởng lực đồng dạng không có tác dụng. Đôn Ai kinh sợ vừa hô, hai tay vung lên toàn lực nghênh hướng quang trưởng. Lúc này, Lộ Hỗn đi ngang qua mà đến. Song trường vỗ, vạn tướng đại ma quang đỡ được quang trưởng tuyệt đại bộ phận trưởng lực. Dù là như vậy, Đôn Ai cũng bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Đại chiến kéo dài 10 ngày 10 đêm. Bái Nguyệt lão nhân, Phật giới Phật tổ, Luân chuyển lão quái, Kim giác tiểu ngưu, Hồng Mông Chi Vương, Vô Ảnh Chi Vương, Cửu Âm Cử Thi Lão Tổ Thực Minh, Ai Lan, Khương Hồng, Ma Tôn Si Vưu, Đồ Thần Môn Lão Tổ Tông Trừ Hàm mấy giết đến thiên hôn địa ám, khó hóa giải. Mà Quang Minh Thần Thành Đại Quân nguyên bản bị Quang Minh Kỵ Sĩ Quân Đoàn Đại Quân áp chế, liên tục bại lui. Nhưng là về sau có Thiên Đình tinh binh gia nhập, bắt đầu thay đổi thế cục, chặn lại Quang Minh Kỵ Sĩ Quân Đoàn Đại Quân công kích. Mặc dù tổng thể tới nói, Hoàng Tiểu Long Quang Minh Kỵ Sĩ Quân Đoàn một phương hơi chiếm thượng phong, tỉ như Bái Nguyệt lão nhân áp chế Tu Di Thần Sơn, Hồng Mông Chi Vương áp chế Cửu Âm Cử Thi Lão Tổ Thực Minh, lại tỉ như Thương Mục Điền áp chế Vô Ảnh Chi Vương, mà Kim Giác Tiểu Ngưu cùng Luân Chuyển lão quái xếp đến thiên băng địa liệt, bất phân cao thấp. Nhưng là, Hoàng Tiểu Long từ đầu đến cuối không cách nào đánh tan Đôn Ai Quang Minh Thần Thành. Cuối cùng, song phương không thể không riêng phần mình lui giữ một bên, riêng phần mình trúc thủ phòng ngự, rằng co. Lâm thời kiến trúc trong Tổng Điện. Hoàng Tiểu Long, Bái Nguyệt Lão Nhân, Hồng Mông Chi Vương, Kim Giác Tiểu Ngưu, Thương Mục Điện các loại đại cường giả tề tổ một đường. Mẹ nó, dứt khoát ta về yêu giới đem ta những yêu tử yêu tôn kia toàn bộ chuyển tới, cùng bọn hắn làm một vố lớn, nhìn không giết đến bọn hắn cái sắm cút phân chảy. Kim Giác Tiểu Ngưu mở miệng nói. Hoàng Tiểu Long hãi nhiên. Hồng Mông Chi Vương lại cười nói, pháp này có thể thực hiện, lần này chỉ là đấu lần đầu, sau trận chiến này chỉ sợ Thực Minh cũng sẽ để Cửu Âm Cử Thi bộ tộc đại quân tới. Nói không chừng Đồ Thần Môn các cao thủ, còn có hỏa giới nói không chừng sẽ còn tăng thêm đại quân. Cho nên, chúng ta cũng phải vận dụng tất cả có thể đồng dụng lực lượng. Bái Nguyệt lão nhân gật đầu, cười nói, vậy ta phát một đầu chiếu cáo, để Bái Nguyệt thư viện tất cả tốt nghiệp học sinh toàn bộ trở về trợ trận. Thương Mục Điền cười nói, Bái Nguyệt lão viện trưởng nếu có thể để tất cả tốt nghiệp học sinh trở về hỗ trợ, cái kia trận chiến này chúng ta tất thắng, lời này cũng không phải khuyết đại. Bái Nguyệt thư viện học sinh,

Quang Minh kỵ sĩ quân đoàn cùng Quang Minh thần thành đại quân lại kịch chiến chém giết mấy lần. Tiếng hô giết rung trời. Cái này đến cái khác thần vị diện bị tác động đến. Bị đánh đến thủng trăm ngàn lỗ. Cái này đến cái khác huyền động đem những này thần vị diện xuyên thủng. Nhìn thấy mà giật mình. Có thần vị diện thậm chí trực tiếp bị hủy diệt, đánh cho băng tán triệt để từ Quang Minh thần giới biến mất. Một chút lão tổ lắc đầu không thôi. Hãi nhiên sợ hãi thán phục. Còn như vậy đánh xuống. Chỉ sợ toàn bộ Quang Minh thần giới đều bị san bằng rồi, đây cũng không phải khuyết đại chi từ. Có Bái Nguyệt lão nhân, Kim Giác tiểu ngưu, Hồng Mông chi vương, Thương Mục điển những này chúa tể trung giai nhúc tay. Tiếp tục đại chiến cách mấy trăm năm. Toàn bộ Quang Minh thần giới thật là có khả năng bị san bằng. Bất quá đối với đây, Hoàng Tiểu Long cũng không có biện pháp. Quang Minh kỵ sĩ quân đoàn một phương mặc dù một mực ủng chiếm thượng phong. Nhưng là Quang Minh thần thành tựa như là sinh mệnh lực cực kỳ ngoan cường con rắn một dạng. Đánh như thế nào đều đánh không chết. Mà lại theo ác ma đại quân đến. Càng là càng giết càng hung. Đây là một cách lôi đình cuồng bạo tinh không. Hoàng Tiểu Long đứng tại dưới trời sao. Nhìn trước mắt hai tòa to lớn hỗn độn lôi trì. Cách này hai tòa hỗn độn lôi trì. Chính là giới tổ bảo tàng bên trong hai tòa. Lúc đó đạt được giới tổ bảo tàng về sau. Hắn khiêu chiến Quang Minh chi tử Đôn Hảo. Về sau lại đi ma giới cứu chữa Thương Mục Điển. Tiếp lấy liền phát sinh đại chiến. Cũng không có thời gian đi luyện hóa cách này hai tòa hỗn độn lôi trì. Hiện tại tình hình chiến đấu rằng co. Xem ra thời gian ngắn không cách nào đánh tan Quang Minh thần thành. Cho nên Hoàng Tiểu Long dự định trước đem cách này hai tòa hỗn độn lôi trì luyện hóa. Đem thực lực mình tăng lên rồi hãy nói. Lúc trước một trận chiến. Để Hoàng Tiểu Long càng thêm khắc sâu trải nghiệm. Mình cùng thực minh. Luôn chuyển lão quái những này vạn giới bá chủ chinh lịch. Hắn cùng những này vạn giới bá chủ so sánh. Hay là kém quá xa. Hắn phải cố gắng đem thực lực tăng lên mới được. Mau chóng tăng lên tới chúa tể. Không phải vậy. Hắn cái này minh vương bệ hạ cũng có chút danh xứng với thực. Trước mắt cái này hai tòa hỗn độn lôi trì. Chính là xếp hạng thứ 5 hỗn độn tử phượng lôi trì cùng thứ 6 hỗn độn thiên phong lôi trì. Hoàng Tiểu Long phi thân lói lên. Xếp bằng ở thứ 5 hỗn độn tử phượng lôi trì phía trên. Lập tức. Vô số màu tím lôi chi lực ngưng tụ. Hóa thành một tôn to lớn hỗn độn thần lôi tử phượng. Há miệng hướng Hoàng Tiểu Long thôn phệ mà tới. Đúng lúc này. Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu hỗn độn huyền quy lôi trì. Hỗn độn huyền quang lôi trì. Hỗn độn kim long lôi trì. Hỗn độn thanh một lôi trì từng cách gọi ra. Bốn tòa hỗn độn lơ lửng đỉnh đầu. Trong nháy mắt liền đem hỗn độn thần lôi tử phượng cản lại. Đồng thời. Tứ đại hỗn độn lôi trì vận chuyển. Vô số huyền quy lôi chi lực. Huyền quang lôi chi lực. Kim long lôi chi lực. Thanh một lôi chi lực quét sạch ra. Tứ đại lôi chi lực chỗ đến. Đều là tận đem tử phượng lôi chi lực thôn phệ. Sau đó dung nhập Hoàng Tiểu Long thể nội. Hoàng Tiểu Long toàn thân tử lôi hiện động không ngừng. Sau lưng. Tam đại ma thần huyết mạch cự ảnh hiện hiện. Há miệng cuồng hút lấy tử phượng lôi chi lực. Không khô tiến Hoàng Tiểu Long thể nội. 6 tháng đi qua. Hoàng Tiểu Long liền đem cách này hỗn độn tử phượng lôi trì luyện hóa. Tiếp theo, Hoàng Tiểu Long không ngừng tiếp tục luyện hóa hỗn độn thiên phong lôi trì. Lần này chỉ dùng không đến 5 tháng, Hoàng Tiểu Long liền đem hỗn độn thiên phong lôi trì luyện hóa. Trước đó, Hoàng Tiểu Long dùng 1 năm 8 tháng mới đưa hỗn độn huyền quang lôi trì luyện hóa. Hiện tại, luyện hóa hỗn độn tử phượng lôi trì cùng hỗn độn thiên phong lôi trì. Trước sau mới không đến một năm. Hoàng Tiểu Long ngừng lại, há miệng ở giữa, vô số hỗn độn lôi khí phun cút. Luyện hóa hai tòa hỗn độn lôi trì đằng sau. Nguyên bản đại đế nhị giai trung kỳ hắn. Khó khăn lắm đột phá đến đại đế tam giai sơ kỳ. Gặp liên tiếp luyện hóa hai tòa hỗn độn lôi trì. Mới khó khăn lắm đột phá đến đại đế tam giai sơ kỳ.

nghe ra Hoàng Tiểu Long lời nói bên trong đối với lần này tăng lên không hài lòng. Kim Giác Tiểu Ngưu tức giận nói: "Tiểu tử ngươi thỏa mãn đi. Không đến một năm, từ đại đế nhị giai trung kỳ đột phá đến đại đế tam giai sơ kỳ, ngươi còn không biết dừng. Giống chúng ta, mấy trăm triệu năm, muốn đột phá một tiểu giai cũng khó khăn." Bái Nguyệt lão nhân than thở nói: "Đúng vậy a, đến chúng ta bây giờ cảnh giới, muốn đột phá một tiểu giai sao mà khó, đột phá đến chúa tể về sau, phiến thiên địa này thiên địa lực lượng ầm ầm áp chế cùng trói buộc chúng ta, trừ phi chúng ta có thể được đến thiên địa linh vật." Hoàng Tiểu Long nghe vậy không khỏi kinh ngạc: "Đến chúa tể cảnh về sau, thiên địa lực lượng áp chế chúa tể cường giả, làm chúa tể cường giả khó mà tăng lên sau đó." Hoàng Tiểu Long lại cùng đám người nói chuyện rất nhiều. Cuối cùng, Hoàng Tiểu Long cùng đám người nói chính mình muốn rời khỏi Quang Minh Thần Giới một chút thời gian. "Cái gì? Ngươi muốn rời khỏi Quang Minh Thần Giới một hồi?" Bái Nguyệt lão nhân, Hồng Mông Chi Vương, Thương Mục Điện bọn người là ngoài ý muốn. Tại mọi người xem ra, lúc này mới là thời điểm mấu chốt nhất. Quang Minh Kỵ Sĩ quân đoàn còn cần Hoàng Tiểu Long cái này chủ soái tỏa chấn. Hoàng Tiểu Long là vạn không thể rời đi. Hoàng Tiểu Long gật đầu: "Ta muốn về một chuyến thần giới." Đây là hắn sớm có ý nghĩ. Nếu hiện tại tình hình chiến đấu kéo dài, không cách nào triệt để đánh tan Quang Minh Thần Thành, vậy hắn liền về một chuyến thần giới, tìm tòi vực ngoại ác ma chiến trường Hắc Ám Chi Vương Đồng Phủ Cung Điện. Nếu là Hắc Ám Chi Vương còn sống, hắn xuất thủ đem hắn cứu chữa. Có Hắc Ám Chi Vương tương trợ, vậy hắn bên này liền sẽ nhiều hơn không ít chiến lực. Phải biết, Hắc Ám Chi Vương thực lực cũng không yếu tại Cửu Âm Cử Thi lão tổ Thực Minh. Đương nhiên, thuận tiện đi xem một chút cái kia Cửu Thải Thần Hoàng cung điện. Đầu kia ngủ say Cửu Thải Thần Hoàng cũng hẳn là một đầu chúa tể. Mặt khác, hắn còn muốn đi một chuyến thần giới Ma Uyên. Bởi vì Viễn Cổ Thiên Đình cách này để nhất chí bảo liền thất lạc ở Ma Uyên. Như hắn có thể tìm tới Viễn Cổ Thiên Đình cách này để nhất chí bảo còn có Viễn Cổ Thiên Đế bảo tàng, vậy đối với hắn thực lực tăng lên cùng trợ giúp cũng cực lớn. Hồi thần giới, Bái Nguyệt lão nhân, Hồng Mông Chi Vương, Thương Mục Điền hai mặt nhìn nhau: "Tiểu Long, ngươi về thần giới làm cái gì?" Kim Giác Tiểu Ngưu nghi hoặc: "Đi vực ngoại ác ma chiến trường." Hoàng Tiểu Long mở miệng nói. Kim Giác Tiểu Ngưu lập tức giật mình. Trước đó, hắn một mực lần hầu ở Hoàng Tiểu Long bên người. Hắn là biết Hoàng Tiểu Long muốn đi vực ngoại ác ma chiến trường làm gì. "Nếu dạng này, ta cùng ngươi đi một chuyến vực ngoại ác ma chiến trường." Kim Giác Tiểu Ngưu đứng lên: "Bái Nguyệt lão nhân, Hồng Mông Chi Vương, Thương Mục Điện nhìn nhau. Bất quá, nếu Kim Giác Tiểu Ngưu đều nói như thế, xem ra Hoàng Tiểu Long đi vực ngoại ác ma chiến trường tất nhiên là có nguyên nhân." Thấy thế, Bái Nguyệt lão nhân mấy người cũng không có hỏi lại. Nghe Hoàng Tiểu Long muốn rời khỏi Quang Minh Thần Giới, Bắc Tiểu Mỹ tự nhiên là mặt mũi tràn đầy không cao hứng. Cái miệng đó chề môi. Nàng vì gặp Hoàng Tiểu Long một mặt, lần này thế nhưng là năn nỉ nàng phụ thân Bắc Lãnh Dương mấy chục lần mới khiến cho phụ thân nàng Bắc Lãnh Dương đồng ý nàng cùng một chỗ tới Quang Minh Thần Giới. Nào biết vừa nhìn thấy Hoàng Tiểu Long vị đại thúc này, Hoàng Tiểu Long liền lại phải rời đi. Bởi vì không cần chuẩn bị cái gì, cho nên khi trời, Hoàng Tiểu Long liền cùng Kim Giác Tiểu Ngưu rời đi. Hoàng Tiểu Long cùng Kim Giác Tiểu Ngưu là bí mật rời đi. Chỉ có Bái Nguyệt lão nhân, Hồng Mông Chi Vương, Thương Mục Điền, Khương Hồng, Ai Lan, Bắc Lãnh Dương mấy người biết. Dù sao người biết càng ít càng tốt. Nếu là tin tức tiết lộ, luôn chuyển lão quái, Thực Minh bọn người khẳng định sẽ xuất thủ chặn giết Hoàng Tiểu Long. Sau khi rời đi, tìm một cái ẩn bí chi địa, Kim Giác Tiểu Ngưu trực tiếp dùng vô thượng chi lực đả thông một đầu không gian truyền tống thông đạo. Có đầu này không gian truyền tống thông đạo, bọn hắn liền có thể nhanh chóng trở về thần giới. Vài ngày sau, Hoàng Tiểu Long cưới Kim Giác Tiểu Ngưu xuất hiện ở vực ngoại ác ma chiến trường thượng không.

hướng về Hoàng Tiểu Long rít gào mà tới. Hoàng Tiểu Long không dám khinh thường, cầm trong tay Quang Minh Thần Trượng. Quang Minh Thần Ấm cùng Thiên Đường thì lại trôi nổi đỉnh đầu, buông xuống vô số thần thánh quang minh. Quang Minh giới tổ thần hồn dấu ấm quang ảnh xuất hiện, đưa tay ép một chút, liền đem này cường tuyệt sức mạnh trấn áp lại. Sừng vàng Tiểu Ngưu cười nói, trăm năm không gặp, tiểu tử ngươi thực lực tăng lên xác thực kinh người, để ta lão Ngưu nhìn với cặp mắt khác xưa a. Hoàng Tiểu Long nói, ngươi còn không phải như vậy, ngươi cùng ta làm sao tương đồng, ta đây là khôi phục thực lực, mà ngươi là tăng cao thực lực. Sừng vàng Tiểu Ngưu nói, hai người này chênh lệch quá lớn. Hai người tiếp tục hướng phía trước. Bất quá, càng đến gần, bên trong cung điện hắc ám sức mạnh liền càng cường đại. Đến cuối cùng, Quang Minh Thần Trượng, Quang Minh Thần Ấm, Thiên Đường ba bảo quang mang ấm ánh không ngớt. Tam bảo sức mạnh liên tục không ngừng đưa vào Quang Minh giới tổ thần hồn dấu ấm quang ảnh bên trong. Có tam bảo sức mạnh chống đỡ, Quang Minh giới tổ thần hồn dấu ấm lúc này mới thuận lợi đem cuồn cuộn nổ ra hắc ám sức mạnh không ngừng chấn áp xuống. Mà Quang Minh giới tổ thần hồn dấu ấm một bên chấn áp lúc, Hoàng Tiểu Long một bên thôi thúc ma thần chí tôn thần cách lực cắn nuốt, đem hắc ám sức mạnh hắc ám linh lực nuốt chửng. Cái này hắc ám linh lực đối với Hoàng Tiểu Long tới nói là đồ đại bổ. Hoàng Tiểu Long hai người đi được cũng không nhanh, từng bước từng bước. Mấy mươi phút về sau, cuối cùng đi tới hắc ám chi vương cung điện cửa lớn trước đó. Nhìn trước mắt toàn thân hắc ám, phảng phất có thể nuốt chửng tất cả ánh sáng hắc ám chi vương cung điện, Hoàng Tiểu Long sắc mặt nghiêm túc. Hắn có thể cảm ứng được bên trong cung điện kinh khủng cấm chế. Ngực hắn địa ngục chi tâm, từ tới gần hắc ám cung điện thời gian liền tỏa ra từng trận ánh sáng. Ánh sáng rực rỡ, có khác tâm tình. Địa ngục chi tâm cực nhỏ xuất hiện tình huống như vậy. Từ lần trước Hoàng Tiểu Long đến hắc ám chi vương cung điện lúc, địa ngục chi tâm cũng là như thế gì thường. Hoàng Tiểu Long ánh mắt rơi cửa lớn đóng chặt mặt trên. Đại môn phía trên có hai cái vòng tròn, mặt trên lưu động phù văn thần bí. Đây là cấm chế không thể nghi ngờ, hơn nữa hẳn là hắc ám chi vương khắc họa xuống. Hoàng Tiểu Long đang muốn vung lên Quang Minh Thần Trượng phá tan mặt trên cấm chế lúc, sừng vàng Tiểu Ngưu mở miệng nói, vẫn là ta tới đi. Hoàng Tiểu Long kinh ngạc, tiện đà gật đầu. Sừng vàng Tiểu Ngưu cái chán song giác đột nhiên phồng lớn lên vài lần, kim quang sáng choang, song giác mặt trên vô số lôi văn lưu động. Đón lấy, sừng vàng Tiểu Ngưu cái chán song giải bỗng nhiên hướng về đại môn phía trên vòng tròn đội lên đi lên. Chỉ nghe một tiếng ầm ầm nổ vang, toàn bộ cung điện cửa lớn bỗng nhiên chấn động, mặt trên vòng tròn tư nhưng nổ vang không ngớt. Vòng tròn ánh sáng lói lên rồi biến mất, mặt trên cấm chế chậm rãi ảm đạm đi. Này đều được Hoàng Tiểu Long kinh ngạc. Sừng vàng Tiểu Ngưu lắc lắc đầu, mẹ nó, đã lâu vô dụng chiêu này, chấn động đến mức đầu hơi choáng váng. Hoàng Tiểu Long mồ hôi nhưng bất quá, bởi vậy cũng có thể thấy cấm chế này mạnh. Nếu như hắn ra tay, chỉ sợ khó có thể phá tan cấm chế này. May mà lần này dẫn theo sừng vàng Tiểu Ngưu, bởi cấm chế đã phá, Hoàng Tiểu Long rất dễ dàng địa liền đem cửa lớn đẩy ra. Cửa lớn đẩy một cách mở, một trận kinh khủng hắc ám quang mang đâm nhói Hoàng Tiểu Long hai mắt. Hoàng Tiểu Long lấy làm kinh hãi, không khỏi hai tay chặn lại. Đầy đủ sau một phút mới chậm rãi mở hai mắt ra, chỉ thấy phía trước là một cái to lớn hắc ám đại điện, phía trên cung điện là một cái to lớn hắc ám tế đàn, mà bên trên tế đàn chỉ có một trái tim, một viên hắc được long lanh, hắc được khiến người ta run sợ, hắc đến làm cho nhân tuyệt vọng. Đè nén trái tim, quả tim này phảng phất hội tụ trong thiên địa tà ác nhất, tối tăm nhất, rét lạnh nhất đồ vật. Hoàng Tiểu Long khiếp sợ mà ngạc nhiên, chỉ có một trái tim hắc ám chi vương, đây quả tim này dĩ nhiên cùng của hắn địa ngục chi tâm có chút tương tự. Thế nhưng sừng vàng Tiểu Ngưu nhưng là một mặt giật mình cùng ngưng trọng nhìn trên tế đàn trái tim kia. Bật thốt lên. khá lắm. Hắc án chi tâm, hắc án chi tâm. Hoàng Tiểu Long không khỏi nhìn về phía sừng vàng Tiểu Ngưu. Sừng vàng Tiểu Ngưu có chút hưng phấn cùng kích động nói. Không nghĩ tới hắc án chi vương cái tên này dĩ nhiên ngưng tụ ra hắc án chi tâm. Nếu không phải này hắc án chi tâm, chỉ sợ hắn năm đó vẫn đúng là chết sớm. Hoàng Tiểu Long trong lòng hơi động. Cô nàng có ý tứ là nói, bởi vì viên này hắc án chi tâm, vì lẽ đó hắc án chi vương còn sống. Sừng vàng Tiểu Ngưu nhìn ra Hoàng Tiểu Long trong lòng nghi hoặc, giải thích, viên này hắc án chi tâm tuy rằng không bằng địa ngục chi tâm nhịp thiên, thế nhưng giống như địa ngục chi tâm cũng đều được xưng không chết chi tâm. Xem ra năm đó hắc án chi vương thần thể là thật bị viễn cổ thiên đế dùng viễn cổ thiên đình đánh nổ, liền thần cách đều bị đánh bạo. Thế nhưng có viên này hắc án chi tâm ở, hắc án chi vương sẽ chết không được vô địch thiên hạ. 204 chương 2018 hắc án chi liên. Chương 2018 hắc án chi liên. Hoàng Tiểu Long kinh nghi bất định nhìn xem to lớn trên tế đài viên kia hắc án chi tâm. Lúc này bầu ngực hắn địa ngục chi tâm cảm nhận được hắc án chi tâm năng lượng, càng là quang mang lộng lẫy không thôi. Hắc án chi vương cùng sư phụ hắn địa ngục chi chủ hai người là thân huyên đệ. Hiện tại hắc án chi tâm cùng địa ngục chi tâm gặp nhau, khó trách trước đó địa ngục chi tâm một mực có kiểu khác cảm xúc. Tiểu nơ u vinh quy quy u, ngươi nói sư phụ ta hắn có phải hay không một mực còn sống? Hoàng Tiểu Long hỏi. Kỳ thật trước kia Hoàng Tiểu Long trong lòng vẫn có cái nghi hoặc, sư phụ hắn địa ngục chi chủ hẳn là còn chưa có chết, bởi vì sư phụ hắn có địa ngục chi tâm. Chỉ cần địa ngục tam giới vẫn còn, chỉ cần địa ngục chi tâm vẫn còn, sư phụ hắn hẳn là liền không chết được. Kim Giác Tiểu Ngưu lắc đầu, khó nói, bởi vì sư phụ ngươi địa ngục chi chủ đã đem địa ngục chi tâm cùng mình tách ra, chính vì vậy ngươi năm đó mới có thể luyện hóa địa ngục chi tâm, đạt được truyền thừa của hắn. Không có địa ngục chi tâm, sư phụ ngươi còn sống hay không sẽ rất khó nói. Cũng có thể là còn sống, cũng có thể là vẫn lạc. Bất quá đạt đến sư phụ ngươi cảnh giới, thế giới này trên cơ bản không có cái gì đồ vật có thể để cho vẫn lạc. Cho nên cho dù không có địa ngục chi tâm, sư phụ ngươi khả năng còn sống. Về phần là nguyên nhân gì để hắn đem địa ngục chi tâm cùng mình bóc ra, cũng chỉ có bản thân hắn mới biết. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Bất quá Kim Giác Tiểu Ngưu mà nói lại là để trong lòng của hắn chiếu nặng. Mặc dù nói đạt đến sư phụ hắn địa ngục chi chủ cảnh giới, trên cơ bản không có cái gì đồ vật có thể để cho vẫn lạc. Nhưng là không có gì tuyệt đối. Tựa như năm đó Kim Giác Tiểu Ngưu một dạng, còn không phải kém chút thần hồn câu diệt. Lúc này đột nhiên Kim Giác Tiểu Ngưu một tiếng ồ ngạc nhiên, vòng quanh to lớn tế đàn, sau đó trở lại tế đàn đằng sau. Chỉ gặp tế đàn đằng sau một mặt tường bên trên, vậy mà sinh trưởng ra một đóa 4-5 cái lớn chừng bàn tay hắc liên. Đóa này hắc liên tầng tầng tràn ra. Hoàng Tiểu Long đếm một cái, hết thảy có 36 cánh hoa. Mỗi một cánh hoa đều thế dâng lên, mỗi một cánh hoa đều lưu động hoa mỹ hắc ám quang mang. Từ xa nhìn lại, cả đóa hắc liên tựa như là hắc ngọc thủy tinh chế tạo, cực kỳ đẹp mắt cùng vô cùng có mị hoặc chi lực. Để Hoàng Tiểu Long khiếp sợ là, hắn vậy mà cảm nhận được cái này hắc liên bên trong mỗi một cánh hoa đều ẩn chứa cực mạnh thiên địa lực lượng. Cái này đây tuyệt đối là thiên địa linh vật hắc ám chi liên. Lại là hắc ám chi liên. Kim Giác Tiểu Ngưu kích động gì thường nói, đột nhiên vọt tới hắc liên trước mặt, miệng kia bên trên chảy tất cả đều là nước bọt. Nhìn thấy Kim Giác Tiểu Ngưu bộ dáng này, Hoàng Tiểu Long cũng biết cái này tất nhiên là một kiện khó lường thiên địa linh vật. Đồ tốt, đồ tốt. Kim Giác Tiểu Ngưu đi vào hắc liên trước mặt, hung hăng nói. Nhưng là tiếp lấy lại là đau lòng nhức ấp. Vì cái gì? Tại sao muốn để cho ta đụng phải dạng này đồ tốt? Hoàng Tiểu Long im lặng. đụng phải dạng này đồ tốt không phải rất tốt sao? Bất quá Hoàng Tiểu Long cũng không có mở miệng truy vấn Kim Giác Tiểu Ngưu. Sau khi Kim Giác Tiểu Ngưu cảm xúc rốt cuộc ổn định một chút, đối với Hoàng Tiểu Long nói: Tiểu tử, ngươi chẳng lẽ không muốn hỏi cái này Hắc Ám Chi Liên là cái gì? Cái này Hắc Ám Chi Liên là cái gì? Hoàng Tiểu Long thản nhiên hỏi. Kim Giác Tiểu Ngưu gặp Hoàng Tiểu Long bộ dáng kia, thật muốn cho Hoàng Tiểu Long mấy cái nữa đùi bò, bất quá cuối cùng vẫn nhìn xuống, tức giận nói: Cái này Hắc Ám Chi Liên là tam giai thiên địa linh vật. Lập tức lại hỏi tới một câu: Tam giai thiên địa linh vật, ngươi biết a? Hoàng Tiểu Long thần sắc chấn động. Tam giai thiên địa linh vật lại là so Hồng Mông Tử Khí còn muốn bảo bối đồ vật, cho dù là Hoàng Tiểu Long cũng là hô hấp dồn dập. Kim Giác Tiểu Ngưu than thở nói: Ta hiện tại rốt cuộc minh bạch Hắc Ám Chi Vương lúc trước vì sao tới đây chữa thương. Ngươi nói là năm đó Hắc Ám Chi Vương sớm phát hiện đóa này Hắc Ám Chi Liên, cho nên mới kiến trúc trong này kiến trúc cung điện cùng tế đàn, trị liệu Hắc Ám Chi Tâm? Hoàng Tiểu Long hỏi. Kim Giác Tiểu Ngưu gật đầu, khẳng định là như vậy. Có dạng này thiên địa linh vật tại, dù là Hắc Ám Chi Vương thần thể bị hủy diệt, dù là hắn thần cách bị oanh diệt, dù là hắn Hắc Ám Chi Tâm chịu trọng thương, cũng có thể chậm rãi khôi phục. Thậm chí có thể thông qua thu nạp cái này Hắc Ám Chi Liên Hắc Ám Chi Khí, mà để Hắc Ám Chi Tâm uy lực càng mạnh. Bất quá năm đó đóa này Hắc Ám Chi Liên cũng không có thành thục, hắn chính là nuốt luyện hóa, hiệu quả cũng không lớn. Vài tỷ năm qua đi, đóa này Hắc Ám Chi Liên hiện tại đã thành thục. Hiện tại toàn bộ tiện nghi tiểu tử ngươi. Kim Giác Tiểu Ngưu một mặt ghen tị và hâm mộ đối với Hoàng Tiểu Long nói. Nó không có cách nào không hâm mộ, đây chính là tam giai thiên địa linh vật. Cái này tam giai thiên địa linh vật thế nhưng là ngay cả chúa tể cao giai đều động tâm. Đóa này Hắc Ám Chi Liên chúng ta một người một nửa, Hoàng Tiểu Long nói ra. Kim Giác Tiểu Ngưu khẽ giật mình, một mặt vui mừng, nhưng là lắc đầu. Đóa này Hắc Ám Chi Liên ta không cách nào luyện hóa, ta không có Hắc Ám thần cách, mà lại như loại này thân có giữa thiên địa mạnh nhất Hắc Ám Chi lực thiên địa linh vật, chỉ có thân có Hắc Ám Chí Tôn trở lên thần cách mới có thể luyện hóa. Hoàng Tiểu Long lúc này mới chợt hiểu vì sao vừa rồi Kim Giác Tiểu Ngưu nói là cái gì muốn để hắn đụng phải dạng này đồ tốt. Bởi vì hắn không có Hắc Ám Chí Tôn thần cách, đụng phải lại không cách nào luyện hóa, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, đây mới là thống khổ nhất. Kim Giác Tiểu Ngưu hâm mộ nói, mà lại ngươi có được địa ngục chi tâm, nếu là luyện hóa cái này Hắc Ám Chi Liên, ngươi địa ngục chi tâm uy lực tuyệt đối có thể tăng lên không ít. Nếu là ngươi về sau vận khí tốt, còn có thể tìm tới mấy loại Hắc Ám Chi Liên dạng này Hắc Ám thiên địa linh vật, ngươi địa ngục chi tâm nói không chừng sẽ lần nữa thối biến. Khi đó chỉ sợ so viễn cổ thiên đình cái này để nhất trí bảo còn kinh khủng hơn. Thử nghĩ một cái, hiện tại Hoàng Tiểu Long chỉ bằng vào địa ngục chi tâm liền có thể khống chế đại đế ngũ giai cường giả, mà lại ngay cả quang minh thanh tâm chú đều không thể giải trừ. Nếu là địa ngục chi tâm lần nữa thối biến, cái kia đem kinh khủng tới trình độ nào tốt. Việc này không nên chậm trễ, ngươi bây giờ trước luyện hóa đóa này Hắc Ám Chi Liên, ta thay ngươi hộ pháp. Kim Giác Tiểu Ngưu đối với Hoàng Tiểu Long nói. Thế nhưng là Hắc Ám Chi Vương hắn Hoàng Tiểu Long nhìn về phía tế đàn Hắc Ám Chi Tâm, dù sao Hắc Ám Chi Tâm còn cần Hắc Ám Chi Liên Hắc Ám Chi Khí đến an dưỡng. Kim Giác Tiểu Ngưu nói, ngươi không cần lo lắng Hắc Ám Chi Vương, hắn Hắc Ám Chi Tâm trải qua cái này vài tỷ năm an dưỡng đã sớm tốt, mà lại uy lực đem so với trước kia mạnh hơn. Hắn hiện tại kém duy nhất chính là tái tạo thần thể cùng thần cách. Đến lúc đó ngươi luyện hóa Hắc Ám Chi Liên về sau, lại dùng địa ngục chi tâm Hắc Ám năng lượng giúp hắn tái tạo một bộ thần thể là được rồi. Nghe xong Kim Giác Tiểu Ngưu giải thích, Hoàng Tiểu Long lúc này mới yên tâm lại. Sau đó Hoàng Tiểu Long đi tới Hắc Ám Chi Liên trước mặt,

ba đại ma thần huyết mạch nguyên nhân. Nếu là phổ thông hắc ám chí tôn chi vương thần cách thiên tài luyện hóa này hắc ám chi liên, tốc độ tăng lên cũng tuyệt đối không có Hoàng Tiểu Long nhanh như vậy. Hơn nữa, Hoàng Tiểu Long còn có địa ngục chi tâm, còn có đăng ma chi thể các loại. Điều này cũng tạo thành Hoàng Tiểu Long nuốt chửng cùng luyện hóa hắc ám chi liên nhanh như vậy nguyên nhân. Đạt đến đại đế cấp 3 sơ kỳ đỉnh cao về sau, lại qua hơn một tháng, Hoàng Tiểu Long không trở ngại chút nào địa đột phá đến đại đế tam giai trung kỳ. Hoàng Tiểu Long trên thân khí thế dâng lên, ba đại ma thần huyết mạch hình bóng càng là ánh sáng lưu chuyển, địa ngục chi tâm ánh sáng chói lọi không ngớt. Một năm đi qua rất nhanh, bởi Hoàng Tiểu Long nuốt chửng càng nhanh, hắc ám chi liên hắc ám năng lượng xung kích càng mạnh, sừng vàng tiểu ngưu cũng đều áp lực càng lúc càng lớn lên, không ngừng vận chuyển thần lực khống chế tế đàn lôi giới cùng phòng ngự thân thể bốn phía bên trong hắc ám năng lượng ăn mòn. Lúc này Hoàng Tiểu Long thình lình đã đạt đến đại đế cấp 3 hậu kỳ đỉnh cao. Như tiến thêm một bước về phía trước, Hoàng Tiểu Long chính là đại đế cấp 4. Từ đây đem bước vào đại đế cấp trung cường giả hàng ngũ. Hoàng Tiểu Long toàn thân hắc mang bao phủ, địa ngục chi tâm ở Hoàng Tiểu Long ngực không ngừng mãnh liệt bác động lên. Cùng lúc trước so với, địa ngục chi tâm ánh sáng càng thêm ấm ánh, càng thêm sáng sủa, càng thêm đâm người. Lại là 4 tháng trôi qua. Đột nhiên, một tiếng ầm ầm nổ vang, chỉ thấy Hoàng Tiểu Long thân thể bốn phía hắc ám quang mang bỗng nhiên nổ tung. Hoàng Tiểu Long trong cơ thể vang lên một tiếng nứt vang, dường như đại địa đột nhiên nứt ra như thế. Từng đảo hắc ám cột sáng từ Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu phóng lên trời, xông thẳng cung điện mái vòm. Cung điện một trận chấn động. Đại đế cấp 4 Hoàng Tiểu Long từ đây bước vào đại đế cấp trung cường giả hàng ngũ. Cùng đại đế cấp 3 sơ kỳ thời gian so với, Hoàng Tiểu Long thực lực lật ra đâu chỉ gấp 10 lần. Đại đế cấp 4 là một cái ranh giới. Rất nhiều đại đế cường giả kẹt ở đại đế cấp 3 hậu kỳ đỉnh cao ngàn vạn năm, thậm chí ước năm cũng đều không cách nào đột phá. Nhìn Hoàng Tiểu Long đột phá đến đại đế cấp 4, sừng vàng tiểu ngưu lại là vui mừng lại là ven vét. Bà nội cách châu, theo tốc độ này, chỉ sợ không ra ngàn năm, tiểu tử này đều đuổi tới bản châu tổ đi ngàn năm. Ngẫm lại, sừng vàng tiểu ngưu liền cảm thấy hàn ý từng trận. Trước đây, như có người nói, 1-2 ngàn năm liền tu luyện tới chúa tể, sừng vàng tiểu ngưu là đánh gãy sừng châu của nó cũng không tin. Hiện tại, nhưng là rút bò của nó lông nó đều tin tưởng. Bất quá đột phá đến đại đế cấp 4 về sau, Hoàng Tiểu Long tốc độ tăng lên chậm lại. Sừng vàng tiểu ngưu thấy thế, bao nhiêu thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng, mặc dù Hoàng Tiểu Long tốc độ tăng lên chậm lại, vẫn là kinh người. Lại qua hơn 4 năm, Hoàng Tiểu Long thuận lợi đột phá đến đại đế cấp 5 cho đến lúc này. Cái kia hắc ám chi liên phía trên hắc ám quang mang mới bắt đầu chậm rãi chuyển thành ảm đạm. Bất quá, lại là 3 năm qua đi. Từ trên cao nhất bắt đầu, thứ một cánh hoa tung bay, hóa thành hắc ám quang mang chảy vào Hoàng Tiểu Long trong cơ thể. 2 tháng sau, đệ nhị cánh hoa tung bay, cùng đệ nhất đóa như thế hóa thành hắc ám quang mang chảy vào Hoàng Tiểu Long trong cơ thể. Tiếp đó, đóa thứ ba, đóa thứ tư, đóa thứ năm, lần lượt hóa thành hắc ám quang mang chảy vào Hoàng Tiểu Long trong cơ thể. Đến lúc cuối cùng một đóa, tức thứ 36 cánh hoa tung bay, chảy vào Hoàng Tiểu Long trong cơ thể lúc, Hoàng Tiểu Long toàn thân ánh sáng bùng cháy mạnh. Trên đỉnh đầu, một đóa hắc ám chi liên bóng mờ hiện lên, ánh sáng lưu chuyển không ngớt. Một ngày đi qua, hắc ám chi liên bóng mờ mới tiêu tan. Hoàng Tiểu Long toàn thân hắc ám quang mang chậm rãi thu hồi trong cơ thể. Ba đại ma thần huyết mạch bóng mờ không gặp, trong đại điện tất cả khôi phục. Hoàng Tiểu Long mở hai mắt ra, cảm thụ được trong cơ thể cái kia phong ba mãnh liệt thần lực và sức mạnh, khuôn mặt vui vẻ. Lần này luyện hóa hắc ám chi liên, hắn một đường đột phá, tu vi tăng vọt nhanh chóng liền hắn đều không thể tin được.

chỉ có đem sợi thần hồn kia khống chế, Hắc Ám Chi Vương đến lúc đó phục sinh mới có thể thụ hắn khống chế. Không phải vậy, hắn hiện tại liền đem Hắc Ám Chi Vương sống lại. Đến lúc đó Hắc Ám Chi Vương ma tính đại phát, cái thứ nhất công kích chính là hắn cùng Tiểu Nơ U Vinh Quy Quy U. Một ngày, hai ngày, ba ngày đi qua, vẫn không thấy sợi thần hồn kia tung tích. Hắc Ám Chi Tâm không gian thực sự quá lớn. Hoàng Tiểu Long nhướng mày. Tiếp tục như vậy, không khác mò kim đáy biển. Đừng nói mấy ngày, chính là mấy năm cũng khó có thể tìm tới. Ta truyền cho ngươi một môn hoang cổ sưu hồn đại pháp. Kim Giác Tiểu Ngưu thấy thế, nói ra, hai mắt lôi quang lói lên, chui vào Hoàng Tiểu Long mi tâm, đem môn đại pháp này lạc ấm đến Hoàng Tiểu Long não hải trong trí nhớ. Dựa theo Kim Giác Tiểu Ngưu truyền lại môn này sưu hồn đại pháp, Hoàng Tiểu Long thử vận chuyển lại. Lập tức, địa ngục chi tâm lực lượng tại Hắc Ám Chi Tâm bên trong không gian chấn động, quang mang bùng cháy mạnh. Theo Hoàng Tiểu Long không ngừng vận chuyển, quang mang càng ngày càng mạnh, chiếu rọi không gian càng lúc càng lớn. Một dặm, hai dặm, ba dặm, mười dặm. Rốt cục, nửa ngày về sau, khi quang mang khuyết tán mấy ngàn vạn dặm lúc, Hoàng Tiểu Long tìm được Hắc Ám Chi Tâm bên trong sợi thần hồn kia. Hoàng Tiểu Long mừng rỡ trong lòng, trong nháy mắt đem sợi thần hồn kia khóa chặt, vận chuyển Hồng Mông Ký Sinh Quyết. Hai mắt tử quang bắn ra, từng đảo Hồng Mông tử trùng hình như từng đầu nho nhỏ tử long, không ngừng tràn vào Hắc Ám Chi Tâm bên trong không gian, sau đó hướng sợi thần hồn kia bao khỏa mà tới. Nửa năm sau, đột nhiên, Hắc Ám Chi Tâm hào quang rực rỡ, đen như mực tinh thần một dạng, tinh quang nở rộ, toàn bộ Hắc Ám Chi Tâm tràn đầy dị dạng sinh mệnh. Hoàng Tiểu Long nới lỏng một ngụm đại khí, tại Kim Giác Tiểu Ngưu trợ giúp dưới, giờ phút này, rốt cuộc đem Hắc Ám Chi Tâm thu phục. Hắn rốt cuộc đem Hồng Mông tử trùng cùng sợi thần hồn kia dung hợp. Hiện tại, hắn không còn lo lắng Hắc Ám Chi Vương phản phệ. Hắc Ám Chi Tâm đình chỉ chấn động. Kim Giác Tiểu Ngưu cũng là buông lỏng, vừa sờ cái trán, chính là mồ hôi dịn. Mẹ nó, mệt chết bản nơ. U Vinh Quy Quy U. Ta tình nguyện cùng luôn chuyển lão quái đánh một chầu. Không được, lần này ngươi được thật tốt hảo thưởng bản nơ. U Vinh Quy Quy U. Mới được ta muốn 100 bình thiên sứ hồn ngọc thần đan. Hoàng Tiểu Long lại là cười một tiếng, không nói hai lời, lấy 100 bình thiên sứ hồn ngọc thần đan đi ra. Kim Giác Tiểu Ngưu tiếp nhận thần đan, cười nói, sớm biết ta muốn 200 bình. Hoàng Tiểu Long ánh mắt rơi trên Hắc Ám Chi Tâm. Mặc dù trọng yếu nhất một bước đã hoàn thành, nhưng là tiếp xuống cũng không thể qua loa. Không phải vậy thất bại trong gang tấc. Lấy ra một hạt thiên sứ hồn ngọc thần đan, Hoàng Tiểu Long nuốt vào, đem tự thân thần lực khôi phục. Lúc này mới khống chế địa ngục chi tâm giúp Hắc Ám Chi Vương ngưng tụ thần thể. Tại địa ngục chi tâm lực lượng dẫn dắt dưới, viên kia Hắc Ám Chi Tâm không ngừng bác động, như là lôi cổ một dạng. Mỗi một lần vang động, liền tràn ra một đảo Hắc Ám Quang Lưu. Theo từng đảo Hắc Ám Quang Lưu không ngừng chảy ra, lấy Hắc Ám Chi Tâm làm trung tâm, bắt đầu chậm rãi sinh ra ngực. Tiếp theo, sinh ra đầu lâu. Tiếp theo là hai tay. Cuối cùng mới là hạ thân, hai chân. Một bộ trên thân vô thượng ma uy, hoàn mỹ ma thể xuất hiện tại Hoàng Tiểu Long cùng Kim Giác Tiểu Ngưu trước mặt. Cố thân thể này chính là Hắc Ám Chi Vương trước kia hình thể. Hoàng Tiểu Long dựa vào Hắc Ám Chi Tâm sợi thần hồn kia bên trong có quan hệ Hắc Ám Chi Vương hình dáng tướng mạo ký ức chỗ ngưng tụ. Khi Hắc Ám Chi Vương hình thể ngưng tụ hoàn chỉnh, sợi thần hồn kia từ Hắc Ám Chi Tâm bên trong bay ra, chui vào Hắc Ám Chi Vương não hải. Hắc Ám Chi Vương mở hai mắt ra, thiên địa lâm vào bóng đêm vô tận. Qua 10 cái hô hấp về sau, thiên địa mới khôi phục bình thường. Hắc ám chi vương từ tế đàn chậm rãi dâng lên. Khóe mắt ma văn dày đặc. Ánh mắt của hắn trước hết nhất rơi trên người kim giác tiểu ngưu. Hai mắt lạnh lẽo. Thanh ngưu lão tổ hắn mặc dù thụ hoàng tiểu long khống chế. Nhưng là. Trí nhớ của hắn. Hắn tất cả. Vẫn bảo lưu lấy. Hắc hắc. Hắc ám tiểu tử. Đừng tấm lấy một bộ mặt chết nha. Nói thế nào. Chúng ta cũng là quen biết một trận. Nhiều năm như vậy không thấy. Liền không thể cười một cái kim giác tiểu ngưu nhích miệng cười một tiếng. Vô địch thiên hạ 204 chương 2021 hắc ám kim quả chương 2021. Hắc ám kim quả hắc ám chi vương nghe vậy. Một mặt lạnh nhạt. Ai cùng ngươi quen biết một trận. Nói đến đây. Nhìn về phía Hoàng Tiểu Long. Sau đó trở về Hoàng Tiểu Long trước mặt. Khom người nói. Đa tạ chủ nhân giúp ta phục sinh chi ăn. Hoàng Tiểu Long hai tay vừa đỡ. Để nó đứng lên. Nói ra. Ngươi là đệ đệ của sư phụ ta. Là trưởng bối của ta. Về sau cùng tiểu nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Một dạng gọi ta Tiểu Long là được. Hắc ám chi vương khẽ giật mình. Ánh mắt nghi hoặc. Tiểu nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Hoàng Tiểu Long nhìn về phía kim giác tiểu ngưu. Hắc ám chi vương mở chừng hai mắt. Nhìn xem kim giác tiểu ngưu. Nàng tiểu nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Xưng hô thế này thật sự là đột nhiên. Hắc ám chi vương cái kia trên mặt lạnh lùng lộ ra dáng tươi cười. Phá lên cười. Tiểu nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Ha ha ha. Thanh ngưu lão tổ tiểu nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Hắc ám chi vương cười đến rất là không kiêng nể gì cả. Kim giác tiểu ngưu thấy thế. Tấm kia lão ngưu mặt trứng đến già đỏ. Lão hắc tử. Cười cay rắm. Có gì đáng cười. Gọi tiểu nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Cười đã chưa hắc ám chi vương lại là trứng chạc đàng hoàng. Gật đầu. Thật là tốt cười. Lại là một trận cười to. Kim giác tiểu ngưu hai mắt tức giận. Nai nai cái châu sừng châu xòe ra. Lôi quang đại thịnh. Đột nhiên hướng hắc ám chi vương lao đến. Hắc ám chi vương thân hình lói lên. Khó khăn lắm tránh thoát. Thanh ngưu lão tổ tiểu nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Ngươi thật muốn đánh nhau ta sợ ngươi không thành nói xong. Song quyền vung lên. Vô cùng vô tận hắc ám quang mang dâng trào. Nghênh hướng kim giác tiểu ngưu. Âm âm nổ rung trời. Lực lượng hủy diệt quét sạch. Hoàng Tiểu Long hãi nhiên tranh thủ thời gian lách mình vừa lui thối lui đến phía ngoài cung điện. Bất quá. Hoàng Tiểu Long vừa mới rời khỏi ngoài cung điện. Liền thấy cung điện âm vang nhất bảo. Toàn bộ chia năm xẻ bảy. Cung điện này mặc dù là dùng hắc ám chi kim các loại địa ngục tinh thiết luyện chế. Nhưng là lại như thế nào thừa nhận được hai đại chúa tể trung giai lực lượng kinh khủng cung điện bảo tán. Hắc ám chi vương cùng kim giác tiểu ngưu lần nữa âm vang một kích. Không ngừng đụng vào nhau. Bất quá. Mấy lần đằng sau. Hắc ám chi vương bị kim giác tiểu ngưu sừng châu một đỉnh. Toàn bộ quẳng bay mặt đất. Đem mặt đất oanh ra hố to. Kim giác tiểu ngưu cười to. Lão hắc tử. Thế nào? Sướng hay không hắc ám chi vương từ trong hố to xông ra. Toàn thân hắc ám quang mang chấn động. Đem trên thân đất đá đánh sơ xác. Một mặt lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào kim giác tiểu ngưu. Ta cỗ này ma thể vừa mới ngưng tụ. Không lớn bằng lúc trước. Mà lại thần cách còn không có một lần nữa ngưng luyện đi ra. Không phải vậy. Ngươi có thể bị thương ta hoàn toàn chính xác. Nếu là ở trước kia. Kim giác tiểu ngưu thực lực mặc dù rất mạnh. Nhưng là như muốn làm bị thương hắc ám chi vương. Cũng không dễ dàng như vậy. Bởi vì hắc ám chi vương có hắc ám chi tâm. Đủ để đền bù hai người cảnh giới bên trên một điểm nhỏ chênh lệch. Kim giác tiểu ngưu cười hắc hắc nói. Ngươi cho rằng ta hiện tại là toàn thịnh thực lực, ta cố thân thể này cũng là một lần nữa ngưng tụ. Thần hồn cũng vừa vừa khôi phục mà thôi. Hoàng tiểu long phi thân tới, tốt, đừng làm rộn, chúng ta còn có chính sự muốn làm. Lần này, Hoàng tiểu long rời đi quang minh thần giới cũng không phải đi ra chơi. Hai người lúc này mới đình chỉ. Đi thôi. Đi cửu thải thần hoàng cung, Hoàng tiểu long quay người rời đi. Hắn ở đây lưu lại thời gian quá lâu. Hắn đến tăng thêm tốc độ. Miễn cho quang minh thần giới phát sinh biến cố gì. Luyện hóa cái kia hắc ám chi liên, hắn bỏ ra hơn 11 năm. Bất quá. Nếu bái nguyệt lão nhân. Sư phụ hắn hồng mông chi vương bọn người cũng không đến tìm hắn. Quang minh thần giới hẳn là còn không có ra việc đại sự gì. Ra dụ thần ma uyên đại trận về sau. Hoàng tiểu long cưới kim giác tiểu ngưu hướng cửu thải thần hoàng cung mà đến. Hắc ám chi vương đi theo phía sau. Hắc ám chi vương toàn thân hắc mang chớp động. Nếu là chúa tể cường giả liền sẽ phát hiện. Bóng tối bốn phía linh khí chính như có như không tràn vào hắc ám chi vương thể nội. Hắc ám chi vương chính thông qua thu nạp những này hắc ám linh khí đến rèn luyện bản thể cùng một lần nữa ngưng tụ thần cách. Bình thường tới nói. Thần cách như vỡ tan là cực kỳ khôi phục. Thần cách như bị diệt là không thể nào một lần nữa ngưng tụ. Nhưng là hắc ám chi vương khác biệt. Hắn có hắc ám chi tâm, mà lại hắn còn bảo lưu lấy một tia thần hồn. Có hắc ám chi tâm cùng một tia thần hồn, một lần nữa ngưng tụ thần cách là sự tình sớm muộn cũng xảy ra. Bất quá cần phí chút thời gian thôi. Trên đường, Hoàng tiểu long hiểu rõ một chút hắc ám chi vương tình huống bây giờ. Hỏi hắc ám chi vương thế nào mới có thể nhanh nhất cùng hoàn toàn khôi phục toàn thịnh thực lực lúc. Kim giác tiểu ngưu nói ra. Năm đó thực minh đạt được một khối hắc ám thần thạch. Nếu là có khối này hắc ám thần thạch mà nói. Lão hắc tử thực lực hẳn là có thể rất nhanh khôi phục. Bất quá. Khối này hắc ám thần thạch. Khả năng trên người thực minh. Cũng có thể là tại cửu âm cử thi bộ tộc bảo khố chỗ sâu. Hoàng tiểu long hai mắt lấp lóe. Nếu dạng này, cái kia đến lúc đó thống nhất quang minh thần giới về sau, liền tiến đánh cửu âm cử thi bộ tộc tổng bộ, hắn sớm đã có cái ý nghĩ này. Đến lúc đó tiến đánh cửu âm cử thi bộ tộc tổng bộ, thừa dịp thực minh luyện chế tử vong chi nhận thành công trước đó phá hủy cửu âm cử thi bộ tộc. Hắc ám chi vương lắc đầu. Có hắc ám thần thạch cũng chỉ là có thể giúp ta rút ngắn một nửa khôi phục thời gian. Lời như vậy, ta chí ít cũng cần mấy ngàn năm mới có thể khôi phục. Trừ phi có hắc ám chi liên dạng này hắc ám thuộc tính bảo bối đi, ta mới có thể 10 năm hoặc mấy chục năm hoàn toàn khôi phục lại. Hoặc là có hắc ám chi huyết cũng được. Hắc ám chi huyết, Hoàng tiểu long ánh mắt nghi hoặc. Kim giác tiểu ngưu giải thích nói, cái này hắc ám chi huyết chính là hắc ám thế giới chí bảo. Nghe đồn hắc ám thế giới mỗi 100 ước năm liền ngưng tụ ra một giọt hắc ám chi huyết. Nếu là có hắc ám thần cách người, vô luận bị thương nhiều lần, nuốt cái này hắc ám chi huyết đều có thể rất nhanh khôi phục. Bất quá cái này hắc ám chi huyết so hắc ám chi liên kém nhiều. Hắc ám chi huyết vẹn vẹn đối với chữa thương hữu dụng. Hoàng tiểu long nhớ mày. Chục tỷ năm mới ngưng tụ một giọt. Kim giác tiểu ngưu nói, hắc ám thế giới có một viên hắc ám thần thụ, chính là hắc ám thế giới đệ nhất thần thụ. Cái này hắc ám thần thụ cắm rễ hắc ám thế giới chỗ sâu nhất, ngày đêm thu nạp hắc ám thế giới bản nguyên chi khí. Mỗi 100 ước năm liền sẽ sinh ra một giọt hắc ám chi huyết cùng một viên hắc ám kim quả. Hắc ám chi huyết có chữa thương chi dụng. Hắc ám kim quả đâu? Hoàng tiểu long trong lòng hơi động. Hắc ám kim quả mặc dù không thể so với hắc ám chi liên, nhưng là cũng là nhị giai thiên địa linh vật. Hắc ám chi vương giải thích nói, đối với có được hắc ám chí tôn thần cách người mà nói, chính là chí bảo. Mà lại đối với có được hắc ám chí tôn thần cách, lại là đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong cực hạn người mà nói, có thể gia tăng nhất định đột phá tỷ lệ. Hoàng tiểu long ngạc nhiên. Đây chẳng phải là nói, Cái này hắc ám kim quả cùng trên tay hắn tam sinh hoa có kém không nhiều công hiệu lần trước. Hắc ám thần thụ sinh ra hắc ám chi huyết cùng hắc ám kim quả là hơn 99 ức năm trước. Kim giác tiểu ngưu nói. Tiếp qua trăm năm. Chính là lần sau sinh ra thời điểm. Bất quá. Mỗi lần tranh đoạt cái này hắc ám chi huyết cùng hắc ám kim quả. Hẳn là máu chảy thành sông. Lần trước. Ngay cả chư thiên chi thành người đều tới. Lần này. Chỉ sợ chư thiên chi thành người đồng dạng sẽ đến chư thiên chi thành hoàng tiểu long hai mắt co rụt lại. Đúng vậy a, chư thiên chi thành. Hắc ám chi vương cũng là một mặt cảm khái. Ánh mắt phức tạp. Trước mắt hắn. Phảng phất lại hiện lên bóng người xinh xắn kia. Bao nhiêu vạn năm trôi qua, không biết nàng trôi qua như thế nào. Hắc ám chi vương hai mắt hiện lên một tia thống khổ. Hôm nay ba canh. Trước 9 giờ tối còn có một canh vô địch thiên hạ 204 chương 2022 tu di lão nhân chương 2022. Tu di lão nhân thế nào? Lại nghĩ tới nữ nhân kia kim giác tiểu ngưu gặp hắc ám chi vương thần sắc. Nói ra. Kỳ thật. Ngươi đã sớm hẳn là buông xuống. Ngươi biết rõ các ngươi không có khả năng có kết quả. Hắc ám chi vương một mặt tức giận. Chúng ta sự tình. Ngươi biết cái rắm kim giác tiểu ngưu cười hắc hắc. Không sai. Ta là biết cái đích gì. Trong mắt ta. Chuyện của các ngươi cũng chính là cái rắm mà thôi. Năm đó ngươi chìm đắm vào ma đạo. Bị viễn cổ thiên đế tiểu tử kia liên thủ mấy trăm giới chủ truy sát thời điểm. Nàng lại đang chỗ nào nếu không phải đại ca ngươi. Ngươi không biết chết bao nhiêu lần hắc ám chi vương nguyên bản thịnh nộ. Nhưng là nghe được kim giác tiểu ngưu đề cập đại ca hắn, không khỏi lặng yên nói. Kim giác tiểu ngưu trong miệng đại ca chính là địa ngục chi chủ. Năm đó hắn sa đọa ma đạo, tu luyện ma công, bị vạn giới chỗ vứt bỏ. Chỉ có đại ca hắn kiên định thủ hộ lấy hắn, thay hắn đỡ được một đợt lại một đợt truy sát. Vì hắn, đại ca hắn không tiếc cùng vạn giới là địch. Đại ca hắc ám chi vương trên khuôn mặt lạnh lùng kia, không khỏi có chút bi thống, hai mắt đỏ lên. Hắn thấy, nếu Hoàng Tiểu Long đạt được đại ca hắn truyền thừa, đạt được địa ngục chi tâm, chỉ sợ đại ca hắn là giữ nhiều lành ít. Kim giác tiểu ngưu nói, có lẽ đại ca ngươi còn chưa có chết. Hắc ám chi vương khẽ giật mình. Kim giác tiểu ngưu nói, đại ca ngươi địa ngục chi thể, không gì không phá. Bất hủ bất diệt. Coi như không có địa ngục chi tâm. Thế gian này. Có thể giết chết được đại ca ngươi. Sẽ không vượt qua hai người. Hắc ám chi vương âm thanh lạnh lùng nói. Nếu là hai người kia đâu. Kim giác tiểu ngưu kinh ngạc. Cái này nàng thật đúng là không nghĩ tới. Bất quá. Có khả năng sao hai người kia. Một cách là chư thiên chi thành thành chủ vạn thế đại nhân. Một cách khác đâu Hoàng Tiểu Long không khỏi hỏi. Kim giác tiểu ngưu cùng hắc ám chi vương hai người nhìn nhau, lặng yên nói. Mấy hơi thở về sau kim giác tiểu ngưu mở miệng nói, hắn gọi tu di lão nhân. Tu di lão nhân Hoàng Tiểu Long nghi hoặc. Hắc ám chi vương sắc mặt nghiêm túc. Tu di lão nhân ngay tại lúc này Phật giới Phật tổ Thích Chân sư phụ. Năm đó Phật giới đệ nhất cao thủ. Bất quá. Hắn mất tích không biết mấy trăm triệu năm. Có người nói hắn chết sớm. Nhưng là cũng có người nói hắn còn chưa có chết. Chẳng qua là tiến nhập luân hồi. Tu di lão nhân. Phật tổ sư phụ Hoàng Tiểu Long giật nảy cả mình. Còn có tiến vào luân hồi là chuyện gì xảy ra lúc này. Kim giác tiểu ngưu nói. Đúng vậy. Tu di lão nhân. Kỳ thật tu di thần sơn chính là hắn luyện chế hồng mông chí bảo. Hoàng Tiểu Long lại là giật mình. Tu di thần sơn cái này danh xưng phòng ngự đệ nhất hồng mông chí bảo. Lại là cái này tu di lão nhân luyện chế tu di lão nhân Hoàng Tiểu Long không khỏi nhớ tới tại hạ giới lúc món kia tu di thần sơn hàng nhái. Năm đó hắn tìm tới tu di thần sơn lúc gặp phải lão đầu kia. Không phải là tu di lão nhân à, tu di lão nhân tiến vào luân hồi là chuyện gì xảy ra Hoàng Tiểu Long nhìn không được hỏi. Kim giác tiểu ngưu giải thích nói. Nghe đồn tu di lão nhân năm đó đạt được một kiện vô thượng công pháp. Gọi luân hồi đại pháp. tu luyện cái này luân hồi đại pháp về sau, có thể tiến vào luân hồi, lại tu một thế. Năm đó Tu Di lão nhân một mực không cách nào đột phá chúa tể cao giai, thế là tiến nhập luân hồi, lại tu một thế. Như Tu Di lão nhân lại tu một thế mà nói, là vô cùng có nắm chắc đột phá đến chúa tể cao giai. Hoàng Tiểu Long lúc này mới chợt hiểu. Hắc Ám Chi Vương nói, bất quá Tu Di lão nhân năm đó mặc dù chỉ là chúa tể lục giai hậu kỳ đỉnh phong, nhưng là hắn tu luyện một môn bí pháp, có thể thời gian ngắn đem cảnh giới tăng lên tới chúa tể cao giai. Hắn cùng vạn thế đại nhân đã từng giao thủ qua, mà lại toàn thân trở ra. Hắn là trên đời duy nhất cùng vạn thế đại nhân giao thủ qua mà lại có thể toàn thân trở ra. Hoàng Tiểu Long gật đầu, không khỏi cẩn thận hồi tưởng năm đó tìm tới Tu Di Thần Sơn lúc gặp phải lão nhân kia một chút chi tiết. Kỳ thật, Tu Di lão nhân có thể tại vạn thế đại nhân trong tay toàn thân trở ra, bao nhiêu cũng là dựa vào Tu Di Thần Sơn. Kim Giác Tiểu Ngưu nói, bất quá dù vậy, cái này Tu Di lão nhân thực lực cường đại cũng là không hoài nghi. Hoàng Tiểu Long lại hướng hai người hỏi có quan hệ cái này Tu Di lão nhân một ít chuyện. Bất chi bất giác, ba người liền tới đến Cửu Thải Thần Hoàng cung điện cái kia phiến rừng rậm nguyên thủy. Nhưng là Hoàng Tiểu Long lại là ngoài ý muốn. Chỉ gặp mảnh này rừng rậm nguyên thủy bị người dùng vô thượng trưởng lực cày ra một đầu đại đạo. Đầu này đại đạo nối thẳng Cửu Thải Thần Hoàng cung điện. Hoàng Tiểu Long cùng Kim Giác Tiểu Ngưu nhìn nhau. Đi, Hoàng Tiểu Long cưới Kim Giác Tiểu Ngưu trực tiếp từ rừng rậm nguyên thủy trên không bay qua. Từ rừng rậm nguyên thủy trên không nhìn xuống, càng có thể tinh tường nhìn thấy phía dưới trường lực kia từ mặt đất cày quá hạn lưu lại kinh người rãnh sâu. Người này tuyệt đối là chúa tể cường giả. Kim Giác Tiểu Ngưu mở miệng nói, một trường chi lực liền phá hết toàn bộ đan hỏa lò luyện đại trận. Hoàng Tiểu Long không có mở miệng, hai mắt lấp lóe. Chẳng lẽ có cái khác chúa tể cường giả cũng phát hiện cái này Cửu Thải Thần Hoàng cung điện? 10 cái hô hấp về sau, ba người tại Cửu Thải Thần Hoàng cung điện trước rơi xuống thân tới. Chỉ gặp lúc trước dùng các loại hỏa hệ thần một kiến trúc chiếm diện tích phạm vi mấy trăm dặm Cửu Thải Thần Hoàng cung điện đốt cháy một nửa, một nửa khác cũng đều bị người dùng vô thượng trưởng lực đánh thành một mảnh gỗ vụn. Hoàng Tiểu Long thân hình lói lên, đi vào trước kia Cửu Thải Thần Hoàng ngủ say cung điện kia. Cung điện kia cũng đều bị người không trưởng lực đánh nát. Về phần đầu kia lúc trước ở đây ngủ say Cửu Thải Thần Hoàng cũng đều không thấy bóng dáng. Nơi này hẳn là có chúa tể cường giả giao thủ qua, bất quá song phương ở đây cũng không có ngưng lại bao lâu. Hắc Ám Chi Vương mở miệng nói. Hoàng Tiểu Long nhướng mày, không nghĩ tới có thể như vậy. Đầu kia Cửu Thải Thần Hoàng đâu, chẳng lẽ là bị hắn cừu địch tìm được nơi này sau đó đem hắn bắt đi rồi, hay là đầu kia Cửu Thải Thần Hoàng chạy thoát rồi? Hoàng Tiểu Long cùng Kim Giác Tiểu Ngưu tại bốn phía lại đi dạo một vòng, cũng không có phát hiện đầu mối gì, chỉ có thể coi như thôi. Sau mười mấy phút, ba người phá không rời đi. Đầu kia Cửu Thải Thần Hoàng hẳn là thần hoàng giới cao thủ. Trên đường Kim Giác Tiểu Ngưu nói ra, thần hoàng giới là cùng long giới đặt song song đại giới. Hắc Ám Chi Vương nói, thần hoàng giới cùng ác ma giới là tử địch. Kim Giác Tiểu Ngưu lắc đầu, xuất thủ hẳn không phải là ác ma giới cao thủ. Nếu là ác ma giới cao thủ, cái kia một cỗ ác ma mùi khai, ta vừa nghe liền biết. Tiểu Long, vậy chúng ta bây giờ là? Hắc Ám Chi Vương hỏi. Đi Ma Uyên đi. Hoàng Tiểu Long nói, Cửu Thải Thần Hoàng tung tích không rõ, không thể nào truy tìm, chỉ có thể đi Ma Uyên tìm kiếm viễn cổ thiên đình cách này để nhất trí bảo. Đi Ma Uyên. Hắc Ám Chi Vương nghe vậy giật nảy cả mình. Vô luận là ai nâng lên Ma Uyên cũng không khỏi một sợ. Đi Ma Uyên làm gì? Hắc Ám Chi Vương nhìn không được lại hỏi một câu. Kim Giác Tiểu Ngưu nháy nháy mắt, đi tìm bảo bối. Hắc Ám Chi Vương lạnh lùng. Thanh Ngưu lão tổ tiểu nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Ma Uyên chỗ sâu bảo bối là không ít, nhưng là có thể còn sống đi ra cũng không nhiều. kỳ thật, muốn đi Ma Uyên là chủ ý của ta. Hoàng Tiểu Long giải thích nói. Năm đó ta đạt được viễn cổ thiên đế Ngọc Nguyệt Thần Loa. Luyện hóa đằng sau. Đạt được viễn cổ thiên đế một tia không trọn vẹn ký ức. Viễn cổ thiên đình liền thất lạc ở Ma Uyên chỗ sâu.